Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4496, chương 4499, bế quan. Trận pháp bố trí vừa hoàn thành, Cổ Nguyên cũng không đoái hoài tới khiếp sợ trong lòng, chỉ là đơn giản nói với Bạch Vũ Triết vài câu sau đó liền lui ra ngoài, không quấy rầy Bạch Vũ Triết tu luyện. Hai vị chí tôn càng là không có hiện thân, tuy nói bọn hắn thực lực bản thân tiến bộ đã rất khó khăn, nhưng tĩnh tọa tu luyện một chút, tổng cũng có chút ít còn hơn không. Vạn nhất có thể có cái gì đốn ngộ đâu. Thiên đạo đạo trường cơ duyên kết thúc về sau, thất đại chí tôn tất cả đều trở về bế quan, bao quát hai đại chí tôn thú, hấp thu thuộc về mình đại đạo bản nguyên, bao nhiêu đều vẫn là cần vững chắc một chút. Làm Bạch Vũ Triết trận pháp bố trí xong thời điểm, nhìn thiên tà ma tôn kỳ thật cũng vừa trở lại u ma cốc không lâu, hắn chỉ là để Từ Nghiễm đi cùng trong giáo những người khác nói rõ một chút tình huống, chính mình cũng không lộ diện, ngay lập tức bế quan. Hắn muốn sớm ngày đem thiên đạo chi lực dung hợp, hoàn toàn trở thành mình lực lượng, đến thời điểm thần giới không còn có người có thể chống đỡ được hắn. Chờ hắn giết sạch các đại tông môn người, thống nhất trong thần giới ương khu vực, đến thời điểm khả năng thiên đạo đều sẽ lần nữa đối với hắn ưu ái. Gia trì ở hắn, chí tôn phía trên đến cùng còn có hay không cảnh giới càng cao hơn? Kỳ thật thiên tà ma tôn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy chính mình cần thiết đi một chút, dùng phương thức của mình đi một chút. Toàn bộ thần giới không dám nói, nhưng là liền trước mắt đã biết khu vực bên trong, cũng phải làm cho hắn đến trưởng khống, lại không đủ lời nói, đi Long Vương cốc đồ Long Vương, lại đi tìm tới Hỏa Phượng cùng một chỗ giết, còn chưa đủ, vậy liền đi cực bắc chi địa tìm tới cổ man tộc, tiếp tục chính mình bá nghiệp. Hắn đạo là thiên tà chi đạo, cũng coi là sát lục chi đạo. Muốn giết phục toàn bộ thần giới, đến chí tôn cảnh giới này, cùng thiên đạo ở giữa đều sẽ mơ hồ có điểm cảm ứng. Đại đạo đi càng xa, loại cảm ứng này liền sẽ càng sâu sắc, dù sao vô luận là cái kia một con đường, đều là thiên đạo một bộ phận. Đương nhiên, nơi này nói tới khắc sâu, kỳ thật cũng chính là một loại hình dung. Nói trắng ra cũng bất quá chính là mơ hồ có như vậy một chút điểm cảm ứng mà thôi. Thiên tà ma tôn lựa chọn hơn phân nửa là suy đoán, gần một nửa xem như chính mình lý giải đi. Trước mắt thần giới tất cả chí tôn, đại khái là hắn có ý nghĩ này. Về phần dựa vào không đáng tin cậy, vậy thật là không biết. Tử Tiêu Sơn, Bạch Vũ Triết một người tại vừa mới bố trí xong trận pháp bên trong, bị tăng tốc gấp 20 lần thời gian trôi qua, coi như chính Bạch Vũ Triết vừa mới tiến đến thời điểm cũng không quá quen thuộc, bất quá cái này dù sao cũng là chính hắn bố trí, cũng liền non nửa ngày thời gian, căn bản cũng không có vấn đề. Hắn cũng đang suy nghĩ, chính mình hẳn là trước tu luyện Phược Linh Tác, vẫn là trước chiến thần bi. Theo lý thuyết, Phược Linh Tác hắn đã tu luyện qua mấy cái giai đoạn, có cơ sở tại, mà lại trên việc tu luyện hẳn là muốn nhanh hơn chiến thần bi một số. Trước tiên đem Phược Linh Tác hoàn toàn tu luyện thành công, để thăng sức chiến đấu mới càng hợp lý một số. Có thể đổi tới tưởng tượng, Phược Linh Tác nhưng thật ra là bị xem như cuối cùng đòn sát thủ. Nếu như không phóng xuất ra, đối với tự thân trong chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì đề thăng, mà một khi phóng xuất ra trợ chiến, bị thiên tà ma tôn quen thuộc, có phòng bị sau đó, muốn dùng cái này đem thiên tà ma tôn cho trói lại, khả năng cũng quá thấp. Mà trước lĩnh hội chiến thần bi, liền có thể trực tiếp trong chiến đấu sử dụng, cái này coi như bị thiên tà ma tôn biết cũng không có gì. Tăng cường tự thân chiến lực, ba người liên thủ có thể ngăn chặn thiên tà ma tôn cùng Từ Nghiễm lời của hai người.